Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 428, rung động toàn trường. Y học trung tâm, phòng dạy học, Adam cùng Alice Gray trên đài một hỏi một đáp, không nhanh không chậm, như tơ lụa trôi chảy. Trình độ chênh lệch người nghe rất nhanh liền theo không kịp. Nhưng cảm giác được không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Có chút thích thay vào người. Thậm chí cảm giác cảnh đẹp ý vui. Ta chính là như thế nhỏ lợi hại. Trình độ cao người nghe theo kịp. Cũng sợ hãi thán phục tại Adam có thể cùng Gray bác sĩ đối đáp trôi chảy. Bởi vì đó cũng không phải đơn phương Adam đặt câu hỏi, Gray bác sĩ trả lời. Mà là một cái hoàn chỉnh hỗ động. Tại Adam đề cập qua vấn đề về sau, Gray bác sĩ cũng sẽ hỏi thăm chi tiết. Biến tướng đối Adam đặt câu hỏi. Rất nhiều chi tiết. Đổi vị suy nghĩ. Bọn họ đều cảm thấy phải thật tốt suy nghĩ một chút mới có thể trở về đáp. Mà Adam nhưng có thể không chút nghĩ ngợi trả lời. Cái này sợ không phải trước đó đối diện bản thảo đi. Nhìn mà than thở. Cuối cùng sắp xếp xếp bác sĩ nhịn không được cảm thán nói. Một cái bác sĩ tập sự có thể làm được loại trình độ này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không có đơn giản như vậy. Bớt bác sĩ ánh mắt gắt gao. Nhìn chằm chằm trên đài. Ân. Sếp bác sĩ kinh ngạc nói. Cái này đương nhiên không đơn giản. Bọn họ hiện tại hỏi đáp hình thức. Đã không giới hạn tại một đài kinh điển phẫu thuật. Phẫu thuật tiến trình bên trong. Nào đó một bước vì cái gì làm như thế. Có hay không tốt hơn cách làm. Xuất hiện cái khác biến động. Nên xử lý như thế nào? Sau đó dựa theo bước này xử lý. Đến tiếp sau phẫu thuật sẽ có cái dạng gì biến động các loại. Loại này Internet thức phát triển cơ hồ bao dung nào đó một loại phẫu thuật có thể sẽ xuất hiện. Tuyệt đại bộ phận tình huống. Mà chỉ có nắm giữ đại bộ phận bệnh tình xử lý phương pháp. Mới có thể chân chính độc lập mở rộng phẫu thuật. Trở thành một tên hợp cách y sĩ trưởng. Chúng ta dài đến nhiều năm huấn luyện bác sĩ tập sự. Bác sĩ nội trú, không phải là vì cái này sao? Đang cần một cái vừa thực tập không đến 3 tháng bác sĩ tập sự. Sớm 5 đến 7 năm làm được điểm này. Như thế nào lại đơn giản đây? Ta không phải ý tứ này. Bớt bác sĩ bên tai vang lên như thế một. Nhóm lớn lời nói. Không thể không đem ánh mắt theo trên đài rời đi. Nhìn sếp bác sĩ một cái. Hắn đưa ra có khác với đài này phẫu thuật bên ngoài phát triển cùng nhằm vào những này phát triển. Làm ra chi tiết trả lời. Đều là thật số liệu. Đang cần nắm giữ hình ảnh thức trí nhớ. Chỉ cần hắn chịu bỏ thời gian sớm làm bài tập. Những này số liệu đương nhiên là chân thật nhất. Sếp bác sĩ lơ đễnh cười nói. Chúng ta đều biết rõ hắn không chỉ có thiên phú. Còn dị thường cố gắng. Ngươi không phải khoa tim mạch bác sĩ. Cho nên ngươi không nghe ra tới. Bớt bác sĩ lắc đầu. Hắn vừa rồi đề ra một cái phát triển. Y học giới chỉ xuất hiện qua một lần. Bộ kia trái tim phẫu thuật là ta làm. So. Sếp bác sĩ không hiểu. Chuyện này chỉ có thể nói rõ đang cần bài tập làm đến vô cùng vững chắc. Đích xác. Bớt bác sĩ. Gật đầu. Nhưng cái này vững chắc đã vượt qua thường nhân tư duy. Bộ kia trái tim phẫu thuật người bệnh là cái tiểu nữ hài. Mà chúng ta bây giờ nhìn đài này phẫu thuật là một người trung niên nam nhân. Tiểu nữ hài phẫu thuật chi tiết số liệu có thể hoàn toàn bọc tại trung niên nam nhân trên thân. Tiến hành phát triển sao? Đương nhiên không được. Sếp bác sĩ lắc đầu. Giới tính, tuổi tác, trưởng thành trình độ, tình trạng cơ thể chờ một chút nhân tố đều có khác biệt rất lớn. Tất nhiên sẽ tạo thành phẫu thuật chi tiết số liệu không giống. Đơn giản nhất ví dụ. Đỉnh cấp bác sĩ gây mê vì cái gì như vậy như bức ầm ầm. Chẳng phải bởi vì hắn có thể căn cứ mỗi người khác biệt trạng thái thân thể điều chỉnh thuốc mê. Lượng, khiến cho người bệnh ở vào mổ chính bác sĩ cần các loại gây mê tình trạng. Tránh xuất hiện gây mê tử vong nha. Bác sĩ gây mê như vậy. Cái khác bác sĩ dùng thuốc, làm phẫu thuật lúc. Tự nhiên cũng muốn tham khảo mỗi một cái người bệnh trạng thái thân thể. Một cái tiểu nữ hài cùng một người trung niên nam nhân. Trạng thái thân thể làm sao có thể đồng dạng. Đây chính là Bớt bác sĩ cảm thán nói. Vừa rồi đang cần trích dẫn bộ kia tiểu nữ hài trái tim phẫu thuật chi tiết số liệu. Sử dụng tại đài này người trung niên trên thân. Đã hoàn toàn thay đổi. Để ta không dám tin là. Những này biến động. Ta cẩn thận suy nghĩ. Phát hiện có rất lớn tỷ lệ là chính xác. Ngươi rõ chưa? T. Sếp bác sĩ hít sâu một hơi. Không thể nào. Ngươi xác định. Ta cũng không xác định. Bớt bác sĩ lắc đầu. Bởi vì cái này người trung niên nếu mà không làm như thế phẫu thuật. Đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Bất quá dựa theo ta nhiều năm phẫu thuật kinh nghiệm. Trực giác đang cần số liệu là đúng. Cái này sao có thể? Sếp bác sĩ bất khả tư nghị nói. Liền ngươi đều không biết. Đang cần sớm làm bài tập. Cũng không có khả năng thu hoạch được những này số liệu. Ngươi xác định chỉ có như vậy như nhau. Có lẽ đang cần là theo địa phương khác nhìn thấy mới phẫu thuật ghi chép. Người bệnh cũng là một người trung niên nam nhân. Người đây là hoài nghi ta chuyên nghiệp trình độ. Bớt bác sĩ sắc mặt lạnh lẽo. Nếu đổi lại là ngươi. Khoa ngoại thần kinh có bất kỳ lớn biến động. Ngươi sẽ không biết. Không phải. Sếp bác sĩ trì trệ. Nói xin lỗi. Ta không phải ý tứ kia. Ta chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ đang cần là che. Bác sĩ là một cái cả đời đều phải không ngừng học tập chuyên nghiệp. Xem như tương quan lĩnh vực đỉnh cấp chuyên gia. Tự thân lĩnh vực bên trong ngoài nước tuyến đầu thông tin. Bọn họ không có khả năng không biết. Có lẽ vậy. Bớt bác sĩ sắc mặt dừng một chút. Lẩm bẩm nói. Có phải hay không che. Hỏi một tiếng liền biết. Nói xong. Hắn cử đi nhấc tay. Cất giọng nói. Cắt ngang một cái. Trên đài. Alice Gray không vui nhìn lại. Bất quá nhìn thấy bớt bác sĩ mặt về sau. Lạnh lùng vừa thu lại. Lộ ra vài tia tiểu ý. Dưới đài York nói với Meredith vài câu. Meredith lập tức thầm kêu không tốt. Bởi vì dựa theo York lời nói đến nói. Gray bác sĩ đã từng đem bớt bác sĩ nhận làm là ngoại khoa chủ nhiệm Richard. Mà Richard cùng mụ mụ nàng là quan hệ như thế nào? Nhìn qua y học bút ký nàng. Có thể là rõ ràng nhất. Bớt bác sĩ. Adam không kiêu ngạo không tự ti nhìn lại. Có máy quay phim ở đây. Ân, nếu mà không phải thực tế chịu không được. Hắn đoán chừng đều muốn học lão bạch cùng quách nữ hiệp đồng dạng. Trên mặt đánh lên má đỏ. Ăn ảnh nha. Bất quá mặc dù không có khoa trương như vậy. Nhưng lên đài phía trước. Hắn cũng để cho quay phim tổ chuyên nghiệp hóa trang sư cho dọn dẹp một cái. Đồng thời bị chỉ điểm một chút máy quay phim màn ảnh phía trước thế nào bị đập đẹp trai hơn càng. Khóc tiểu kỹ xảo, tối nay là hắn dương danh toàn bộ y học giới khởi điểm. Hình tượng nhất định phải đứng lên, nhất định muốn đẹp trai nhất, nhất khóc, nhất chuyên nghiệp, tranh thủ phối hợp BGM. Có thể trực tiếp làm điện ảnh băng ghi hình. Không sai, Adam thật đúng là có cái này tính toán. Cũng không phải thật muốn phát hành, mà là ngày mai đi tìm Peggy thời điểm. Đem cái này bàn phối hợp BGM băng ghi hình cho nàng nhìn xem. Ca cũng không phải bình thường người nha. Đến lúc đó lại cho Juno các nàng gửi một phần đi qua. Một bên để nàng học tập. Một bên vì nàng cung cấp rãnh điểm năng lượng. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên không thể giấu giếm bằng hữu tốt nhất. Lẫn nhau thông điện thoại lúc. Đây cũng là quấn không ra chủ đề. Bạn tốt ở giữa lẫn nhau nhổ nước bọt trêu ghẹo. Là hữu nghị ắt không thể thiếu đồ vật a. Đang cần bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Bớt bác sĩ đem nghi vấn của mình hỏi lên. Tất cả mọi người là chấn động. Holy shit. Bên trong còn có kiểu nói này. Đại lão thị giác chính là không giống a. Sau đó tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Adam. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.